Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, đây là một cái sinh lương nhà giàu a. Ngay tại Hứa Tiên vì chính mình nhảy hệ thống đào hố mà nội tâm lộn xộn thời điểm. Một bên bị sửa đổi vừa mới ký ức Hạo Thiên Khuyển ý thức từ ngây thơ bên trong khôi phục lại. T. Một khôi phục ý thức. Hạo Thiên Khuyển trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Tử khí Đông Lai Quyết. Quả nhiên là thời cổ luyện khí pháp thứ nhất. Từ cấp độ đến xem. Cùng chủ nhân chủ tu công pháp so sánh với cũng không yếu mảy may. Đối với mình vừa mới ký ức bị sửa lại. Hạo Thiên Khuyển không có chút nào phát giác. Khôi phục ý thức về sau. Nhìn xem kết thúc công việc Hứa Tiên. Hạo Thiên Khuyển nhịn không được hít khí lạnh. Dù sao, từ thái cổ đến nay, phương pháp tu hành là đang không ngừng rút lui. Thời đại thái cổ, thời cổ tiên nhân tu luyện khí thực khí chi pháp, tu chính là thiên địa đại đạo, trực chỉ thiên địa pháp tắc. Khi đó phi tiên thời cổ tiên nhân, bây giờ còn chưa từng vẫn lạc, đều là siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, đã không vào luân hồi tồn tại. Đến thời kỳ viễn cổ, phương pháp tu hành từ luyện khí thực khí làm ra chỉnh đốn và cải cách. Phàm cảnh tu sĩ cần trải qua luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo bốn trọng cảnh giới. Tinh khí thần đồng tu, để vượt qua thiên kiếp, thành công thành tiên, mà tới được thời kỳ thượng cổ. Con đường tu hành tức thì bị cho rằng phân ra như là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp phi thăng các loại một hệ liệt người vì vẽ điểm cảnh giới. Cái này một hệ thống, càng là dùng cho tới nay, phương pháp tu hành cũng biến thành cùng cảnh giới từng cái đối ứng. Không còn là đơn thuần tinh khí thần, càng không giống thời đại thái cổ, người tu hành căn bản không có như vậy cẩn thận cảnh giới vẽ điểm. Phương pháp tu hành cũng là một cái luyện khí thực khí, liền có thể từng bước một từ phàm thành tiên. Đương nhiên, cũng không phải là nói cổ lão liền là tốt nhất. Thời cổ thực khí pháp, đối với tư chất yêu cầu phi thường cao. Người bình thường cuối cùng cả đời đều khó mà nhập môn. Viễn cổ tu luyện thể hệ, đối với tư chất yêu cầu thấp rất nhiều. Nhưng cũng cần có linh căn mới có thể nạp kỳ tu hành. Bây giờ cái này hệ thống, cho dù không có cái gọi là linh căn, chỉ cần có thể cảm ứng được linh khí. Như thế có thể thành công bước vào cánh cửa tu hành. Cũng từng bước một hướng lên rảo bước tiến lên. Đương nhiên, tư chất càng tốt, tu hành tốc độ càng nhanh, có thể đạt tới thành tựu vậy càng cao. Cái này tự nhiên là vạn cổ không thay đổi định lý. Mà phương pháp tu hành, tại càng ngày càng dễ dàng nhập môn đồng thời, lại bởi vì nhập môn đơn giản, đối tư chất yêu cầu vừa giảm lại hàng. Cuối cùng dẫn đến đồng dạng cảnh giới tồn tại, phương diện chiến lực ngày đêm khác biệt, tu hành tốc độ cũng có được rõ ràng chênh lệch. Thời cổ thực khí pháp, cùng chú trọng đối căn cơ bồi dưỡng, có thể làm cho người tu luyện đạt tới tầng thứ cao hơn. Mà bây giờ tu hành hệ thống, lại bỏ thâm hậu căn cơ, đổi lấy có thể làm cho nhiều người hơn càng tùy tiện bước vào con đường tu hành ưu thế. Đương nhiên, sở dĩ phương pháp tu hành thay đổi lại đổi, nó nguyên nhân căn bản, còn tại ở thái cổ tiên nhân phần lớn sớm đã vẫn lạc. Lưu lại thực khí pháp cũng phần lớn đã không trọn vẹn, mới sẽ bị hậu nhân tại thực khí pháp trên cơ sở khai sáng ra luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo hệ thống. Tại có cái này một hệ thống về sau, tại thời kỳ thượng cổ, mới hội xuất hiện kỹ lưỡng hơn cảnh giới vẽ điểm. Đến bây giờ, cổ tiên thực khí pháp tồn thế hoàn chỉnh đã không nhiều. Chỉ có mấy bộ, đều nắm giữ ở trong thiên địa có mấy vị đại năng trong tay. Hắn gia chủ người đến Nguyên Thủy Thiên Tôn một mạch truyền thừa. Tu là thực khí chi pháp, Đông Hải cái kia chỉ hầu tử. Sư môn thần bí không người biết đến. Nhưng chủ tu cửu phẩm thiên tiên quyết lại đồng dạng là thái cổ hoàn chỉnh truyền thừa thứ nhất. Cho tới bây giờ, ngoại trừ thiên đình cái kia chút chân chính đại lão bên ngoài, tự thành tiên đến nay, trước mắt vẫn là Hạo Thiên Khuyển nhìn thấy cái thứ ba có được thái cổ truyền thừa tu sĩ. Đương nhiên, cứ việc trong lòng chấn kinh, nhưng Hạo Thiên Khuyển cũng không có sinh ra nguy hiểm gì ý nghĩ. Không phải hắn không nghĩ, không phải hắn chướng mắt thực khí pháp, mà là hắn không dám. Đầu tiên, thực khí pháp mặc dù chân quý, nhưng đến một lần đối tư chất yêu cầu quá cao, mà tới chân chính đại lão vậy đều không hội đỏ mắt cái này. Cái này đã chú định hắn không chiếm được một vị nào đó đại lão ủng hộ. Thậm chí hắn gia chủ người đều không hiểu ý động. Bởi vậy, nếu như muốn, hắn chỉ có thể tự mình động thủ đi đoạt, mà không nói trước Hứa Tiên ứng kiếp nhân thân phần. Tại đại kiếp kết thúc trước đó đại khí vận hơn nữa. Cơ hồ là giết bất tử tồn tại. Liền nói dù là hắn có thể cướp được, hắn cũng không thấy đến Hứa Tiên phía sau hội không có một cái nào đại lão ủng hộ. Dù sao chẳng lẽ lại Hứa Tiên cái này thái cổ phương pháp tu hành là gió lớn thổi tới không thành. Trong lòng nhanh chóng làm ra đối với mình có lợi nhất phán đoán. Hạo Thiên Khuyển đè xuống đáy lòng rung động, lại nhìn về phía Hứa Tiên lúc, ánh mắt bên trong đã chỉ có hâm mộ. Đương nhiên, nghe được Hạo Thiên Khuyển tán dương, cứ việc bởi vì chính mình biết Hạo Thiên Khuyển là bị sửa đổi ký ức. Khi Hứa Tiên y nguyên gật đầu ứng hòa lấy Hạo Thiên Khuyển tán dương. Không chỉ như đây, ứng hòa đồng thời, Hứa Tiên vẫn không quên thổi cái ngưu bức. Nào chỉ là lợi hại mà thôi. Công pháp này, ta là 10 năm trước đạt được truyền thừa. Lĩnh hội 10 năm mới vừa nhập môn. Mà nhập môn về sau, lại một ngày thành kim đan. Ngưu bức vừa mới thổi ra đi, Hứa Tiên liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Đến từ Hạo Thiên Khuyển ngưu bức giá trị cộng 2999 T. Nghe được Hứa Tiên lời nói, nhìn xem Hứa Tiên chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Hạo Thiên Khuyển trong lòng đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Một ngày kim đan, ngưu bức như vậy sao? Nhớ kỹ lúc trước hắn gia chủ người nhặt được hắn thời điểm, vẫn chỉ là một cái không cách nào khống chế trong cơ thể mình tiên lực có được bán tiên chi thể. Người bình thường, đạt được công pháp về sau, lĩnh hội bảy mặt trời hướng nhập môn. Nhập môn về sau, tốn thời gian 7749 thiên, mới đem trong cơ thể tiên lực đều chuyển hóa làm mình lực lượng. Thành công vượt qua địa tiên cướp, mà bây giờ, cái này Hứa Tiên vậy mà tại hiểu thấu đáo công pháp về sau. Một ngày tu thành kim đan, như thế so sánh phía dưới. Như Hứa Tiên có nhà mình chủ nhân tiên thiên tư chất, chẳng phải là không dùng đến 49 ngày liền có thể bước qua thành tiên đường. Bị mình suy đoán dọa cho phát sợ, Hạo Thiên Khuyển trừng mắt Hứa Tiên, một đôi chó trong mắt viết đầy chấn kinh. Đến từ Hạo Thiên Khuyển ngưu bức giá trị cộng 233. Nghĩ đến Hạo Thiên Khuyển nhịn không được lần nữa cho Hứa Tiên cung cấp một bút ngưu bức giá trị. Về phần Hứa Tiên nói một ngày kim đan, hắn đối với cái này tự nhiên không có cái gì nghi hoặc. Cổ tiên thực khí chi pháp mặc dù không cùng hiện tại tu hành hệ thống bình thường có rõ ràng tu hành đẳng cấp, vẻn vẹn luyện khí thực khí liền có thể một đường thành tiên. Phàm là người thành tiên con đường, lại là từ xưa không thay đổi. Hiện tại tu hành hệ thống chung cảnh phân chia điểm, cũng là tiêu diệt triệt để khác biệt cảnh giới bên trong đặc thù biểu hiện mà phân ra tới. Cổ tiên chi pháp, mặc dù sẽ không ở trong cơ thể kết thành một viên nho nhỏ kim đan, nhưng ở cùng kim đan tương ứng cảnh giới, trong cơ thể chân nguyên xoay tròn như ý, lại không trệ tắc, chân nguyên thay đổi nhỏ đến nhỏ nhất hạt, như là từng hạt nho nhỏ nguyên đan bình thường chặt chẽ kết hợp. Vận chuyển bên trong lại không nửa điểm trệ tắc. Nhưng cùng thiên địa chi lực câu thông, hóa thiên địa chi lực vì mấy dùng, cũng chính bởi vì vậy, cảnh giới này mới sẽ bị định nghĩa vì kim đan chi cảnh. Kim đan cảnh cũng không phải là tại thể nội ngưng tụ thành một khỏa kim đan. Dù sao cổ tiên nhân tu là thiên đạo, cũng không phải thận kết sỏi, nhưng bởi vì cổ tiên chi pháp trong tàn quyển đối với cảnh giới này nói rõ bên trong, có quan hệ với chân nguyên như đan. Xoay tròn tự nhiên thuyết pháp, cho nên theo không ngừng sinh sôi, lại có đem trong cơ thể chân nguyên ngưng tụ thành đan thuyết pháp. Vậy ngay tại lúc này hệ thống bên trong kim đan, trên thực tế, không chỉ kim đan, về sau nguyên anh, hóa thần, hợp đạo độ kiếp. Vậy đều là bởi vì cổ tiên chi pháp đến này cấp độ đặc thù mà gọi tên. Nghe hệ thống liên tiếp hai lần như bức giá trị nhập chướng nhắc nhở. Hứa Tiên nhìn xem Hạo Thiên Khuyển, ánh mắt tựa như đang nhìn lấy một cái không hạn chế máy rút tiền bình thường. Đây là một cái sinh lương nhà giàu a. Giờ khắc này, Hứa Tiên đều có chút may mắn mình đồng ý Thanh Hạo Thiên Khuyển giữ ở bên người. Thế là kết thúc công việc về sau, xét thấy Hạo Thiên Khuyển sinh lương nhà giàu đặc tính, Hứa Tiên làm ra một cái quyết định mang theo Hạo Thiên Khuyển ra ngoài thổi ngưu bức. Là, nếu như đã nhảy hệ thống hố, Hứa Tiên tự nhiên chỉ có thể nhận mệnh, vì không bị hệ thống hố quá nhiều, vì có thể nhanh chóng còn xong hệ thống sổ sách, Hứa Tiên tự nhiên muốn phải nhanh một chút kiếm được càng bao nhiêu ngưu bức giá trị, để cầu ít giao hệ thống một điểm lợi tức. Nếu có thể lời nói hắn hy vọng thời gian này là trong một tháng. Dù sao nhiều một ngày liền nhiều nhất một tháng lợi tức a. Từ nóc phòng nhảy đi xuống thời điểm, mặt trời đã phủ lên đầu cành. Trong phòng bếp, Hứa Kiều Dung vừa mới làm xong điểm tâm, đang chuẩn bị đi gọi nhà mình huynh đệ lên tới dùng cơm. Lý Phủ trước cổng chính, đã đi nha môn điểm xong mão trở về ăn điểm tâm Lý Công vừa. Đang chuẩn bị đẩy ra nhà mình đại môn, nhìn thấy Hứa Tiên quần áo chỉnh tề xuất hiện ở trong viện. Sau khi thức dậy liền không có hướng trên nóc nhà nhìn. Hồn nhiên không biết nhà mình huynh đệ đã ở phía trên ngồi một giờ. Hứa Kiều Dung còn hơi nghi hoặc. Một chút, Hán Văn, người đây là tỷ tỷ thật chuẩn bị đi gọi ngươi ăn cơm. Ngươi vậy mà sớm đã thức dậy. Nghe vậy, Hứa Tiên cười cười, sớm đi bắt đầu làm hội tảo khóa. Nghe Hứa Tiên trả lời, Hứa Kiều Dung cười đến rất vui vẻ. Nhà mình đệ đệ không chỉ có thi đậu đồng sinh, có thể tham gia sau 3 tháng thi hương. Bây giờ càng là đọc sách như thế dụng công khắc khổ. Cha, mẹ, nữ nhi Thanh ta Hứa gia duy nhất hậu nhân bồi dưỡng thành tài. Các ngươi dưới cửu tuyền cũng có thể nghỉ ngơi. Đối với nhà mình tỷ tỷ lầm hội, Hứa Tiên nhìn ở trong mắt, cũng không có đi giải thích. Thi hương sự tình, hắn tự nhiên vẫn là muốn tham gia. Thời đại này, có một cái triều đình công danh, cũng là cực kỳ có cần phải. Chỉ ít có một cái công danh mang theo, rất nhiều chuyện đều có thể thuận tiện có thể nhiều. Chỉ là, thi hương muốn kiểm tra, tú tài công danh muốn bắt, nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị tại học tập bên trên lại cố gắng quá nhiều. Có hệ thống tại, chớ nói một cái tú tài, liền xem như cử nhân, tiến sĩ cập đệ, thậm chí cao trung trạng nguyên. Đối với hắn mà nói, cũng không phải một việc khó. Trước đó chúng đồng sinh sở dĩ phiền toái như vậy, càng đại nguyên hơn bởi vì là hắn đã thi xong. Bài thi đã thành kết cục đã định, lấy hắn đưa trước đi cái kia phần bài thi, căn bản không có bị chọn trúng khả năng. Cho nên cần thỏa mãn điều kiện mới có thể thực hiện. Mà bây giờ khảo thí cũng không bắt đầu. Tại điều kiện bên trong, ngưu bức còn không phải tùy tiện hắn làm sao thổi. Gần phía trước lật mấy bản điển tịch, đối tần quan tên kia thổi một cái, lần này trong cuộc thi cho. Đều là ta đã nắm giữ, ngưu bức. Một cái tú tài công danh còn không phải vài phút tới tay. Dù sao ta mặc dù không có thanh địa điểm thi toàn học hội, nhưng thi nội dung rất trùng hợp ta đều thấy được. Loại khả năng này là tồn tại a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.